Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 136. 136, quanh hoa hẻm, xong, Bạch Diễm Sinh bị chém rớt một bàn tay, miệng vết thương đã không đổ máu. Nàng dù sao cũng là vong linh, không phải nhân loại, mất đi cánh tay không làm nàng đau đến chết đi sống lại. Cũng chỉ có cụt tay kia nháy mắt đau đớn rất cường liệt. Nhưng loại này đau chỉ có một cái chớp mắt, cho nên lại đau cũng có thể nhịn xuống tới. Chỉ cần có cũng đủ năng lượng, cánh tay của nàng thậm chí còn có thể lại trường ra tới. Hiện tại không được, Bạch Diễm Sinh không năng lượng, chỉ có một bàn tay có thể dùng. Nàng điểm yên động tác cư nhiên còn rất đẹp, Nhạc Hồng không nói gì. Không biết hắn là quá có thân sĩ phong độ, không quấy rầy nữ nhân tiệc mừng thọ. Vẫn là ở sửa sang lại tâm tình của mình, hẳn là người sau đi. Hai người vừa mới đối thoại rất có ý tứ, trong đó tình cảm là thực phức tạp, Cố Hề Lịch liền ái đem sự tình lấy ra tới cân nhắc. Công thành vì hạ, công tâm vì thượng, nàng lấy được phong linh chi tâm lại không dựa vũ lực giá trị. Vừa rồi được đến kia nửa viên đến ngoại trừ, phong linh chi tâm tổng cộng chỉ có một viên, Bạch Diễm Sinh có nửa viên. Nhạc Hồng trong lồng ngực chỉ có nửa viên, năng lực của hắn là sẽ đại đại suy yếu, nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ đối phó Cố Hề Lịch. Phải biết rằng, hắn ở trở thành vong linh lĩnh chủ phía trước, đã là thiên hạ đệ nhất đao khách, sinh là người tài, chết vì hy sinh oanh liệt, chỉ có nửa trái tim Nhạc Hồng, so thật nhiều trái tim hoàn chỉnh lĩnh chủ lợi hại đến nhiều. Cố Hề Lịch rất rõ ràng. Đối phó hắn không thể giống đối phó Bạch Diễm Sinh giống nhau. Nếu không chính là tìm chết, vẫn là câu nói kia, Bạch Diễm Sinh mới là ngoại lệ, dùng võ lực đối kháng vong linh lĩnh chủ liền quá ngu ngốc. Muốn công tâm chính là xẻo tâm mơ siêu phải đối phó một người, liền trước muốn hiểu biết hắn, Cố Hề Lịch trong gương thế giới thấy được Nhạc Hồng cả đời. Những cái đó đều là hắn quan trọng nhất nhân sinh trải qua. Đại hiệp cũng là người, hắn cũng có người yêu ghét, không có khả năng làm được hoàn toàn công bằng, cũng không có khả năng làm được tuyệt đối chính nghĩa. Cố Hề Lịch cảm thấy Nhạc Hồng đối Bạch Diễm Sinh cũng không gần chỉ là hữu nghị. Hắn đối Bạch Diễm Sinh khẳng định là có hảo cả mơ siêu thử nghĩ một chút. Nhạc Hồng người như vậy. Nếu đối Bạch Diễm Sinh không có đặc thù tình cảm, hắn sẽ cùng Bạch Diễm Sinh thành vì tri kỷ bạn tốt sao? Hắn là quang minh lỗi lạc đại hiệp, Bạch Diễm Sinh là người nào? Mỗi người đều nói nàng âm ngoan độc ác, rắn rết tâm địa, nữ nhân này cùng thiện lương là không dính biên. Nhìn đến Bạch Diễm cuộc đời ngày hành vi, Nhạc Hồng tuy không đến mức đánh giết nàng, cũng muốn xoay người rời đi. Từ đây đoạn giao, ngày sau lại không lui tới. Nhưng Nhạc Hồng làm như vậy sao? Không có, hắn còn ý đồ đi thay đổi Bạch Diễm Sinh. Hắn cũng không nhúng tay người khác việc tư. Cùng lắm thì đoạn giao, hiện tại lại phá lệ. Cái gì là tình yêu đâu? Tình yêu là không nói đạo lý. Đáng chết tình yêu làm Nhạc Hồng muốn đem một cái hư nữ nhân biến thành hảo nữ nhân. Này tình cảm. Hắn không chỉ có không có nói ra ngoài miệng, hơn nữa phi thường khắc chế, không gọi người ngoài nhìn ra tới nhỏ tí tẹo, vì cái gì đâu, thê tử chết thảm, Nhạc Hồng từng thê cả đời không cưới, này bí ẩn tình cảm, là vừa rồi Nhạc Hồng hỏi chuyện khi, Cố Hề Lịch nghe ra tới, nàng phát hiện để cho Nhạc Hồng chịu không nổi không phải Bạch Diễm Sinh lựa chọn bảo toàn oanh hoa, mà độc chết hắn, đây là đại nghĩa. Hắn cho rằng Bạch Diễm Sinh làm rất đúng, có một chút hắn không quá vừa lòng, chính là Bạch Diễm Sinh cũng không có đem hết thảy nói thẳng ra, mà là gạt hắn làm quyết định, chân chính làm Nhạc Hồng chịu không nổi chính là, Bạch Diễm Sinh ở chưa bị bức bách dưới tình huống, gần bởi vì nếu muốn trở thành tân vong linh lĩnh chủ, liền xuống tay giết hắn, người trước, hắn còn có thể lừa chính mình. Bạch Diễm Sinh làm lựa chọn thời điểm cũng là thống khổ. Người sau kêu hắn biết, Bạch Diễm Sinh đối hắn không hề tình yêu. Điểm này, Nhạc Hồng không thể tiếp thu. Hắn vẫn luôn cho rằng đoạn cảm tình này, chỉ có hắn ở dối rắm. cùng Bạch Diễm Sinh ở bên nhau, hắn liền vi phạm lời hứa. Đây là trong lòng không qua được Khả Mơ Siêu, còn bởi vì hai người tam quan không hợp. Bởi vậy làm chi kỳ bạn tốt ở chung, Nhạc Hồng Duy độc không có nghĩ tới, Bạch Diễm Sinh sẽ không yêu hắn. Cái này làm cho Nhạc Hồng cảm thấy phi thường xấu hổ và giận dữ. Hắn yêu cầu một chút thời gian tới sửa sang lại tâm tình của mình. Còn muốn lấy hoàn toàn mới ánh mắt tới đối đãi bên người cái nữ nhân. Bạch Diễm Sinh ai đều không yêu, nàng đã sớm mất đi ái nhân năng lực, so với người khác tới, nàng càng ái chính mình. Nhạc Hồng người như vậy, vĩnh viễn sẽ không lý giải Bạch Diễm Sinh. Kết luận, Nhạc Hồng trong lồng ngực kia nửa viên vong linh chi tâm. Nàng bắt được tỷ lệ rất lớn, Cố Hề Lịch biết chính mình nên lên sân khấu, nàng để lại cho hai người kia thời gian đã đủ nhiều. Tiếp tục ở bên cạnh nhìn liền không phù hợp nàng nhân thiết. Vừa mới này một hồi, nàng sở dĩ có thể an an tĩnh tĩnh, toàn dựa ca ca trấn an nàng. Ca ca vẫn luôn ở nhẹ nhàng chụp đánh Cố Hề Lịch bả vai. Thường thường xả một xả nàng tóc, thân mật dán nàng gương mặt, đem hết toàn lực làm nàng thả lòng. Nàng dần dần bình tĩnh trở lại, không hề nổi điên, đương nàng nhìn đến Bạch Diễm Sinh thời điểm. Đôi mắt lại có biến hồng xu thế, vừa mới trừ khử sát ý một lần nữa xuất hiện ra tới. Đường Bắc Tường, Tiểu Duyệt, Nhạc Hồng ở chỗ này, hắn vừa tỉnh tới liền cứu Bạch Diễm Sinh, hiện tại cũng sẽ không làm Cố Hề Lịch sát nàng, thiên hạ đệ nhất đao khách a. Đường Bắc Tường không thể mắt thấy Cố Hề Lịch đi chịu chết. Tiểu cô nương, người đánh không lại ta, Nhạc Hồng dù sao cũng là vong linh lĩnh chủ. Ở hắn trở thành lĩnh chủ kia một khắc, cũng đã biết rất nhiều chuyện, tuy rằng mới tỉnh, nhưng vừa mới phát sinh sự tình, hắn đều xem tới rồi. Cố Hề Lịch mạnh miệng, không thử xem như thế nào biết. Ca ca niết nàng mặt, vỗ vỗ nàng lỗ tai, hiển nhiên là có điểm sinh khí. Cố Hề Lịch không phản ứng Đường Bắc Tường, nhưng không có khả năng không để ý tới ca ca, nàng đối ca ca làm nũng. Ta sẽ không có việc gì, vượt cấp đánh quái là mỗi cái vai chính đều nên gánh vác vận mệnh. Nhạc Hồng bị tiểu cô nương chọc cười, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta có một cái quy củ, bất đồng nữ nhân luận võ Cố Hề Lịch, ta còn không có thành niên, không phải nữ nhân, Nhạc Hồng, ngoặc kép, càng sẽ không theo tiểu cô nương luận võ, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bình dị gần gũi lĩnh chủ. Cứ nhiên còn sẽ nghiêm túc cùng du khách nói chuyện. Cố Hề Lịch, ý của ngươi là ta giết ngươi, ngươi đều sẽ không phản kháng sao? Nhạc Hồng, tiểu cô nương còn rất xảo quyệt. Ta nếu là không muốn, ngươi đừng tưởng sờ đến ta một mảnh góc áo. Ha ha ha ha, ngươi nói xem, vì cái gì muốn giết ta a? Cố Hề Lịch, chúng ta là địch nhân. Ngươi sẽ ngăn cản ta rời đi vong linh lĩnh vực, các ngươi không phải địch nhân, Bạch Diễm Sinh ở bên cạnh cười, Nhạc đại hiệp cùng ta không giống nhau, chờ thông đạo mở ra, hắn sẽ tha các ngươi rời đi. Cố Hề Lịch lạnh lùng nhìn Bạch Diễm Sinh liếc mắt một cái. Bướng bỉnh đối Nhạc Hồng nói, vẫn là muốn đánh, ngươi kia còn có nửa viên vong linh chi tâm, ta muốn, Nhạc Hồng. Hảo cô nương không cần đánh đánh giết giết, vung quyền định thắng bại thế nào? Nếu ta thua, liền đem vong linh chi tâm tặng cho ngươi, Cố Hề Lịch giòn xinh trả lời. Hảo, ăn dưa du khách, là ta lỗ tai ra vấn đề. Vẫn là Nhạc Hồng điên rồi. Cố Hề Lịch tiếp thu độ cao đến dọa người. Nàng cùng ca ca nói. Xem sao, đây là vai chính đãi ngộ. Ai tương đương động động miệng là có thể được đến vong linh chi tâm. Ta tuyệt đối là ông trời thân khuê nữ, còn không có vung quyền. Nàng liền nhận định chính mình sẽ thắng. Kết quả nàng thật đúng là thắng. Đây là hạng nhất ổn kiếm không bồi mua bán. Cho dù Cố Hề Lịch thua, nàng cũng sẽ không trả giá bất luận cái gì đại giới. Nhạc Hồng là cố ý đưa nàng này nửa viên vong linh chi tâm. Đảo không phải Cố Hề Lịch có cái gì vương bá chi khí. Thuyết phục vị này đại hiệp, bất quá là bởi vì hắn không nghĩ muốn vong linh chi tâm. Mà Cố Hề Lịch vừa vặn rất muốn, nàng lại thực tích cực đòi lấy. Nhạc Hồng liền cho nàng. Nhạc Hồng xảo tâm dùng chính là trường đao không lưu hành. Hắn động tác thực mau, lấy tâm trong quá trình, hắn biểu tình không có một chút biến hóa, lấy ra nửa trái tim lúc sau, không chút nào lưu luyến ném cho Cố Hề Lịch, ăn dưa du khách, ngoặc kép, thật xẻo lạp, Cố Tiểu Duyệt thật là ông trời thân khuê nữ không thành. Này nửa cái vong linh chi tâm cùng tặng không có cái gì khác nhau. Sớm biết rằng ta cũng thử xem. Đồng nhân bất đồng mệnh. Thật cấp lạp, lần này vong linh lĩnh chủ rốt cuộc cái gì tật xấu. Cố Hề Lịch một chút đều không kinh ngạc Nhạc Hồng sẽ thật sự xẻo tâm. Trước tiên liền đem tới tay nửa viên vong linh chi tâm bóp nát. Một cái trời sinh ái mạo hiểm người. Như thế nào sẽ nguyện ý ngốc tại tiểu tiểu oanh hoa hè mơ siêu so với xây dựng chính mình vong linh. Lĩnh vực, Nhạc Hồng càng nguyện ý khắp nơi phiêu bạc, một cái sẽ không dừng lại bước chân hiệp khách, sẽ không nguyện ý làm vong linh lĩnh chủ. Có này nửa viên vong linh chi tâm, hắn liền vĩnh viễn không thể rời đi chính mình lãnh địa. Kìa hắn muốn này nửa trái tim có ích lợi gì? Nếu là nhân loại Nhạc Hồng, hắn sẽ đem nửa trái tim cấp Bạch Diễm Sinh, vong linh Nhạc Hồng vứt bỏ này nửa trái tim. Đều sẽ không làm Bạch Diễm Sinh được đến nó, trở thành vong linh lúc sau, người tính cách thông thường sẽ có rất lớn biến hóa, Nhạc Hồng không giống nhau, hắn biến hóa rất nhỏ, hắn chính là vong linh lĩnh chủ chung dị loại, những người khác bùng nổ chấp niệm là bởi vì muốn hủy diệt hết thầy. Hắn chấp niệm là bảo hộ, liền bởi vì hắn cùng Bạch Diễm Sinh hứa hẹn quá, ta sẽ bảo vệ oanh hoa. Bảo vệ ngươi, Bạch Diễm Sinh người như vậy, đại khái cũng không hiểu Nhạc Hồng, nàng hấp thụ người dương khí trừ bỏ lớn mạnh tự thân ngoại. Đại khái cũng dùng cho áp chế Nhạc Hồng, không cho hắn tỉnh lại, phí nhiều như vậy công phu, chính là vì trở thành tân lĩnh chủ, hà tất đâu, nàng trực tiếp cùng Nhạc Hồng nói, Nhạc Hồng sẽ không cho, Cố Hề Lịch không nhịn xuống đi quan sát Bạch Diễm Sinh. Còn tưởng rằng nàng sẽ khiếp sợ, sẽ thống khổ, có thể tưởng tượng nàng nên hối hận không kịp, nhưng đều không có, nàng hảo bình tĩnh, mặt mày nhàn nhạt, trừ một ngụm thuốc lá, nhìn nơi xa ngọn đèn dầu, nhấp miệng đang cười, Nhạc Hồng, các ngươi cần phải đi trăng lên giữa trời, thông đạo đã hiện, bằng hắn thật xẻo, ta đi, đây là cái gì thần tiên phát triển. Vong linh lĩnh chủ, dâng tặng phương tâm, mỹ vị tiểu tâm tâm, tinh oánh dịch thấu, hương thơm phát mũi, răng rắc bóp nát, thập phần hăng hái, ta, cách vách các du khách đều thèm khóc. Ta như thế nào cảm thấy Bạch Diễm Sinh cũng đều không phải là đối Nhạc Hồng vô tình. Ta tiêm có phải hay không đầu óc tú đậu, này đều rõ ràng sự, à Diễm tỷ đem Nhạc đại hiệp cốt tủy đều phải ép khô. Ta thế nhưng còn cảm thấy nội có ẩn tình, ta sợ không phải cái ngốc tử, nếu thời gian có thể chảy ngược, trở lại hai người lần đầu gặp nhau thời điểm, Nhạc đại hiệp chịu nhiều xem mạo mỹ thôn cô hai mắt. Đó chính là một câu chuyện khác, ngươi tin hay không, liền tính đem năm đó mỹ mạo thôn cô trói Nhạc Hồng trên lưng, làm hai người bọn họ mỗi ngày ngốc tại cùng nhau. Nhạc Hồng đều sẽ không đối nàng có cảm giác, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu, tán đồng, hắn ái chính là oanh hoa A Diễm tỷ, không phải không có chuyện xưa nữ đồng học tương đương cho dù là đại anh hùng. Cũng khổ sở mỹ nhân quan, tác giả có lời muốn nói, vỗ tay, cái trai thực hiện lời hứa, không nợ tác nghiệp lạp, ở cuối cùng một ngày đem thiếu đổi mới đều bổ tề. Giống ta như vậy ưu tú người, lạp lạp lạp lạp, hết chương.